Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, phần 93. 93, liên hệ ta đánh thưởng thêm càng 19 võng hữu. Nghe được Hàn Quân Viễn nói, Hàn Ngữ Hâm dở khóc dở cười. Không phải võng hữu, là đế quốc chiến trường bằng hữu. Lại nói tiếp ngươi kỳ thật cũng nhận thức. Hắn kêu Lâm Minh, Lâm Minh. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Hàn Quân Viễn ngẩn ra một chút. Là hắn. Đối với tên này, Hàn Quân Viễn tự nhiên vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Năm đó hắn niên thiếu khí thịnh, mới vừa vào học thời điểm, liền bởi vì một chút sự tình cùng Lâm Minh phát sinh xung đột. Hai người còn ở học viện lôi đài tiến hành rồi luận võ luận bàn. Khi đó Hàn Quân Viễn còn không thể giống hiện tại giống nhau. Thuần thục khống chế chính mình sở hữu gen năng lực. Cho nên, nhất thời thất thủ, phế đi Lâm Minh hai chân. Lại còn có chặt đứt hắn gen liên. Cũng chính là một trận chiến này, làm Lâm Giao ngã xuống một thiên tài. Cũng làm Hàn Quân Viện ở gen học viện nhất chiến thành danh. Sát thần danh hiệu tuyệt đối danh bất hư truyền. Hắn có khỏe không? Hàn Quân Viện mấy năm nay không có đi xem qua Lâm Minh. Càng không có cố tình tìm hiểu quá hắn bất luận cái gì tin tức. Thiên tài đều là cao ngạo. Hắn tin tưởng Lâm Minh cũng hoàn toàn không tưởng bị đối thủ nhìn đến chính mình chật vật nhất bộ. Dáng, Lâm đại ca, sinh hoạt cũng không tệ lắm đi. Ngươi cùng ta đi xem chẳng phải sẽ biết. Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt giảo hoạt nhìn Hàn Quân Viễn. Hắn cũng không nhất định bằng lòng gặp ta. Bất quá ta ngày mai có thể đem ngươi đưa đến nhà hắn phụ cận. Đúng rồi. Ta cho ngươi phát cái tin tức, ngươi đem ta thông tin hào tồn một chút, ngày mai ngươi trở về thời điểm cho ta phát tin tức. Ta đi tiếp ngươi, nói, Hàn Quân Viễn mở ra chính mình máy truyền tin, trực tiếp cấp Hàn Ngữ Hâm đã phát một tin tức. Hàn Ngữ Hâm sửng sốt một chút, nguyên lai Hàn Quân Viễn vẫn luôn đều có nàng thông tin dãy số. Nàng trước kia vẫn luôn cho rằng, thất thần làm gì, còn không đem ta dãy số tổn thượng. Nhìn Hàn Ngữ Hâm ở sững sờ, Hàn Quân Viễn dứt khoát đi đến bên người nàng bắt lấy nàng cánh tay. Lúc sau đem chính mình thông tin hảo bảo tồn một chút. Điền bảo tồn mục lục thời điểm, Hàn Quân Viễn chần chờ một chút, viết hai chữ, cựu cựu, nhìn đến kia hai chữ. Hàn Ngữ Hâm không khỏi cúi đầu, nhấp miệng cười trộm một chút, chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại. Hàn Quân Viện đã sớm về phòng. Cái này tiểu cựu cựu nguyên lai thật là cái mặt lạnh tâm nhiệt người. Xem ra chính mình mấy năm nay thật đúng là chính là trách lầm hắn. Hàn Ngữ Hâm âm thầm cười cười, cũng về tới chính mình phòng cho khách. Vào phòng, Hàn Ngữ Hâm rửa mặt một phen, trực tiếp nằm ở trên giường, tiến vào đế quốc chiến trường. Vừa tiến vào đế quốc chiến trường, Hàn Ngữ Hâm đã bị thật nhiều tin tức nhắn lại oanh tạc. Tất cả đều là quân sư cùng tuyệt mệnh chia nàng, đặc biệt là quân sư liên tục đã phát vài cái nhắn lại cho nàng. Hàn Ngữ Hâm nhìn nhìn nhắn lại, phát hiện quân sư tựa hồ thực khẩn trương. Muốn khuyên nàng đừng tới đế đô. Hắn rốt cuộc đang khẩn trương cái gì? Hàn Ngữ Hâm nghĩ nghĩ cấp quân sư đã phát một tin tức. Ta đã đến đế đô. Phát xong rồi tin tức, nàng lại mở ra tuyệt mệnh nhắn lại. Liên hệ ta, nhắn lại chỉ có này ba chữ. Thật đúng là sấm rền gió cuốn. Lời ít mà ý nhiều. Hàn Ngữ Hâm thử cấp tuyệt mệnh đã phát một tin tức. Ta ở Thiên Tâm Thành, ngươi ở nơi nào? Tin tức phát qua đi lúc sau, thực mau tuyệt mệnh liền cấp Hàn Ngữ Hâm tin tức trở về. Chờ ta, lập tức đến, ta còn chưa nói ta ở Thiên Tâm Thành nơi nào đâu. Hàn Ngữ Hâm cảm thấy Tuyệt Mệnh hôm nay giống như có điểm nóng vội, chẳng lẽ gặp cái gì việc gấp. Hàn Ngữ Hâm chính chửi thầm đâu, đột nhiên phía sau có một mặt thân ảnh quỷ mị hiện lên. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, Tuyệt Mệnh đã đứng ở nàng trước mặt. Ta Thiên, ngươi thật đúng là chính là hình như quỷ mị. Hàn Ngữ Hâm nhìn trước mắt nam nhân, như cũ chỉ có thể nhìn đến cặp kia mắt lạnh lạnh băng đôi mắt. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.